Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970. Chương 970. Năm tinh liên tiếp. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Phương Ninh hài lòng địa tựa ở phòng ngủ trên ghế salon. Ăn hoa quả, uống vào cà phê, nhìn xem mảng lớn, đi ra ngoài với vạn sự khó. Hay là tại nhà tốt? Hắn rất cảm thán nói. Tiên Hiền nói qua, phàm là hướng nội hình văn minh, tóm lại đều muốn đi hướng hủy diệt. Đại gia toái toái niệm, ngươi có thể hay không khác ảnh hưởng tâm tình ta? Thật vất vả về nhà, để cho ta trước nghỉ ngơi một chút. Phương Ninh buồn bực nói. Ếch, ta nhớ được ngươi trước kia còn nói qua, muốn quyết chí tự cường, làm sao hiện tại lại thư giãn? Đại gia bất mãn hết sức. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cái này không mâu thuẫn à. Đại nhân vật bận rộn nữa cũng muốn học hội thích hợp nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Trịnh Đảo gõ cửa. Phương Ninh tranh thủ thời gian tiện tay vừa thu lại, đem tất cả mọi thứ thu thập xong, bày làm ra một bộ tu luyện tư thái. Ngươi cứ giả vờ đi, ai còn không biết ngươi? Đại gia khinh bỉ nói. Lan, muốn ngươi quản. Phương Ninh không thèm quan tâm đường tiến đến. Phương Ninh thản nhiên nói. Trịnh Đạo lúc này mới đẩy cửa tiến đến, liền thấy chính ngồi xếp bằng tu luyện, một thân bạch khí mờ mịt tôn giả. Không nghĩ tới tôn giả mới vừa từ dị giới trở về, liền một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có, liền lập tức đầu nhập tu luyện. Loại này chăm chỉ tinh thần, người nào có thể so sánh? Khó trách từ chân tướng tổ chức truyền đến thông tin bên trong, lần này tiến vào quỷ giới, những người khác thương vong thảm trọng, duy chỉ có tôn giả lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh mới có thể ít đổ máu. Trịnh Đạo trong lòng âm thầm cảm thán, sau đó nói, áo bào đen đại sư tới chơi. Hắn nói liên quan tới cái kia nguyên khí chuyển hóa hạng mục gần nhất có linh cảm, muốn cùng chuyển nhập long thần bí cảnh Medicine tiến sĩ giao lưu một phen. A, đến còn thật là có chút xào. Phương Ninh vô ý thức mà nói lấy, sau đó lên đường. Tốt a, ta đi gặp hắn. Ra phòng ngủ, đi vào lầu một trong phòng khách, chỉ thấy áo bào đen đang ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Phương Ninh đi ra, áo bào đen đứng dậy. Ngươi ý đồ đến ta đã biết, ngươi đi vào đi. Phương Ninh vung tay lên, áo bào đen trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hiệu suất độ cao, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt, Trịnh quản gia ngươi tự đi bận bịu, nếu có việc khác lại tới tìm ta. Phương Ninh phân phó nói. A, xác thực còn có một cái chuyện khác, gần nhất nghe được một cái trọng yếu hơn tin tức. Trịnh Đạo lại là không có lập tức rời đi, mà là mở miệng nói, tôn giả đi quỷ giới những ngày này, mỗi đêm thiên tượng đều có biến hóa, nước kim hỏa gỗ thổ, năm viên hành tinh vị trí hàng đêm biến động, chính xu hướng tại hợp thành một đường thẳng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ dẫn phát ngũ tinh liên châu đặc thù thiên tượng. A, lại có việc này? Phương Ninh nghi ngờ nói. Xác thực như thế, về phần nguyên nhân cụ thể như thế nào còn không biết được, bất quá nghe nói cùng Thiên Thanh Sơn có chút liên quan. Có người quan sát được Cổ Bất Vi cái này vài ngày hoạt động tấp nập, vừa đi vừa về tại ngũ tinh ở giữa. Trịnh Đạo nghiêm túc mà nói lấy. A, vất vả ngươi, việc này ta hội lưu ý. Ngươi còn có chuyện khác a? Không có, tôn giả chú ý bảo trọng thân thể, thuộc hạ cáo lui. Trịnh Đạo gật đầu lui ra. Các loại Trịnh Đạo sau khi đi, Phương Ninh lâm vào trầm tư. Ngươi đang làm gì? Trầm tư không bao lâu, đại gia đột nhiên hỏi hắn. Đang tự hỏi, cái kia đem thân thể cho ta, ta đi dò xét tuần sát. Đại gia rất tự giác mà nói lấy. Phương Ninh trực tiếp chui về hệ thống không gian đợi. Hiệp khách giáp hướng ra phía ngoài bay đi. Một màn này rơi trong thư phòng Trịnh Đạo cảm ứng bên trong. Để hắn lại là một fan cảm thán. Tôn giả hành động hiệu suất. Còn có người có thể so a. Hệ thống không gian. Phương Ninh nằm ở phòng nghỉ bên trong. Cầm một bản đang nhìn. Ngươi không phải muốn lưu ý ngũ tinh liên châu sự tình a. Đây chính là ngươi lưu ý phương thức. Đại gia bất mãn hết sức đường. Ai, thật phiền phức. Phương Ninh uể oải địa đứng lên. Sau đó cho Cổ Bất Vi phát đi. Cổ tiểu tử. Các ngươi Thiên Thanh Sơn lại tại chơi đùa cái gì? Ngũ tinh liên châu là các ngươi lấy ra a? Tôn giả, việc này xác thực cùng chúng ta có quan hệ. Nhưng là thuận thiên mà đi. Tuân thiên đạo chi ý mà động. Thì ra là thế. Tốt a, bản tọa biết. Nói chuyện phiếm hoàn tất. Phương Ninh nằm lại trên giường. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi thanh ta từ quỷ giới gọi. Đi lại cơ. Đại gia buồn bực nói. Rõ ràng là chính ngươi ở nơi đó lo lắng hãi hùng. Không tâm tư chơi đùa. Ếch, nói như thế minh bạch làm gì? Phương Ninh hậm hực đường. Ta vậy không có lắc lư ngươi a. Hay là tại trong nhà an toàn. Làm ruộng phát dục mới là vương đạo. Giống 20 đầu thế kỷ mấy cái kia muốn phải dựa vào mãng đến cải biến vận mệnh thế lực. Đều nhau nhau quải điệu. Vẫn là phát triển khiêm tốn mới có thể thành công phá vây. Bớt nói nhảm. Cái này ngũ tinh liên châu là chuyện gì xảy ra? Chờ ta hỏi một chút tiểu con ếch. Phương Ninh xem như biết. Cái này hai hàng cầy quái hành trình. Bị mình cưỡng ép bỏ giờ. Khẳng định cũng sẽ không để mình tốt qua. Thế là hắn dứt khoát đứng lên. Bắt đầu làm việc. Da xanh ếch xanh bị kêu lên. Nghe xong ngủ nhân vấn đề. Nó chớp trong mắt nói. A, việc này a. Chờ ta hỏi một chút thiên đạo ba ba. Qua một trận, tại Phương Ninh trong chờ mong, da xanh ếch xanh sợ hãi nói. Chủ nhân không tốt, đây là thiên đạo ba ba phòng ngự biện pháp. Phòng ngự biện pháp, bởi vì quỷ giới phó bản duyên cớ. Thiên đạo ba ba phát hiện địa cầu hiện có sức mạnh. Căn bản là không có cách ngăn cản bất kỳ một cái nào thượng giới thế lực. Chính đang gia tăng làm phối hợp phòng ngự biện pháp. Nó đây là muốn lợi dụng 5 viên hành tinh lực lượng. Bố trí lực lượng cường đại hơn khóa chặt pháp tắc. Phòng ngừa bị một chút cường đại lực lượng đột phá cải biến. Da xanh ếch xanh rất dứt khoát mà. Nói lấy, tê, Phương Ninh ngược lại hít một hơi mát ra. Đối đại gia nói, xem ra lúc này thiên đạo là chơi quá mức. Đây là đánh không lạ thành bị ngăn cửa tấu. Nó dù sao chỉ là cái tân sinh hành tinh ý thức. Không phải chủ thần dạng này đại năng. Ha ha ha ha. Đại gia lại là nhìn có chút hả hê nói. Hừ hừ. Để nó lại sóng. Sóng quá mức. A. Ếch. Nói trở lại. Kẻ cầm đầu là đại gia ngươi a. Phương Ninh buồn bã nói. Ngươi nói lời gì? Làm sao quái đến trên đầu ta? Đại gia buồn bực nói. Nói nhảm không phải. Lúc ấy thế nhưng là chúng ta bỏ ra 300 công đức để nó sửa chữa mục tiêu địa phương vì linh quỷ giới. Vì liền là cho ngươi đi tìm ác quỷ. Nó nguyên bản mục tiêu địa phương đoán chừng không phải quỷ giới. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ếch, còn thật là dạng này a. Đại gia ngượng ngùng nói. Tiểu con ếch. Trước đó thiên đạo định ra truyền tống thế giới là cái nào? Phương Ninh hiếu kỳ hỏi. Chi trước định ra thế giới cũng là một cái nhanh muốn hủy diệt thế giới. Bất quá đối với người xuyên Việt tới nói mức độ nguy hiểm so với quỷ giới cao hơn. Cho nên ta sớm nhắc nhở chủ nhân phải dùng chết thay phương pháp. Chỉ là không có bị đánh đến tận cửa phong hiểm. Da xanh ếch xanh rất thẳng thắn. Thanh thiên đạo nội tình tiết lộ đến không còn một mảnh. May mắn như thế, không phải chúng ta tại thế giới kia, chỉ sợ thật muốn thâm hụt tiền rời sân. Phương Ninh may mắn đường, nói đúng vậy a, cứ như vậy, những người khác còn muốn cảm tạ chúng ta, bằng không bọn hắn cũng không phải là chết nửa trên nguyên nhân. Cũng không có phục sinh cơ hội. May mắn đổi được quỷ giới. Bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng có cửu chuyển hoàn hồn châu, còn có làm lại cơ hội. Đại gia rất đồng ý nói. Hai cái người khởi sướng, tranh thủ thời gian tìm cho mình đạo đức cao địa. Không tìm không được a. Hiệp nghĩa quy tắc cũng không phải để đó chơi. Qua một trận, Phương Ninh thận trọng nói. Theo thiên đạo cử động đến xem, nó khẳng định biết quỷ giới muốn trả thù lại. Lúc này mới tại chúng ta đánh phó bản khai hoang thời điểm, gấp rút trong nhà xây thiết lập phòng ngự biện pháp. Đã như vậy, chúng ta vậy phải nhanh thanh lý thanh lý. Chí ít làm đến vườn không nhà trống. A, minh bạch, ta cái này đi các nơi sản nghiệp thanh lý một bản. Đại gia rất thống khoái đường. Ân, ta thông báo một chút những người khác, để bọn hắn vậy chuẩn bị sẵn sàng. Phương Ninh hài lòng nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.